Hán Sở diễn nghĩa. Hồi thứ 12. Phạm Tăng hiến kế dựng nước Sở. Lại nói Hạng Lương thu nhận anh bố rồi, uy thế càng thêm mạnh. Một hôm Thăng Trướng cùng nghị bàn với các tướng rằng: "Hiện nay quân Mã giúp sức ngày dần lớn mạnh, đủ để thay thế nhà Tần, nhưng trong quân còn thiếu một người mưu sĩ. Gần đây ta có nghe ở Cư Sào, Hoài Dương có một lão nhân họ Phạm, tên Tăng, tuổi đã 70 nhưng túc trí đa mưu, tuy là Tôn Ngô đời xưa cũng không hơn được. Ta muốn một người giỏi ăn nói đến đó thuyết phục ông ta về theo quân Sở ta. Nếu người ấy chịu đến thì đại sự có thể thành được." Quý Bố đứng dậy tâu rằng: "Tôi cũng biết Phạm Tăng từ lâu, xin cho tôi tới thuyết phục ông ấy." Lương mừng lắm, bèn sắm sửa tiền lụa, sai Quý Bố lên đường. Quý Bố đi chưa đầy một ngày thì đến Cư Sào, trước hết vào một quán trọ nghỉ ngơi, hôm sau mới sửa sang áo mũ đến gặp Phạm Tăng, hỏi thăm nhà hàng xóm lân cận xem Tăng cư ngụ thế nào. Hàng xóm nói: "Tăng tuy cư ngụ trong thành, nhưng không thích phố chợ ồn ào, nên thường ở trong núi Kỳ Cổ, cách thành 3 dặm cho yên tĩnh, thường nhàn cư không gặp gỡ ai cả." Quý Bố nghe nói vậy nghĩ bụng: "Không gặp mặt được người này thì làm sao mà nói chuyện?" Bèn chọn trong đám tùy tùng lấy một người lanh lợi cùng cải trang thành khách phương xa, lấy cớ rằng: "Đến Cư Sào làm ăn buôn bán, bị thua lỗ hết vốn liếng, không thể quay về nhà được. Nghe danh tiếng tiên sinh, muốn được diện kiến để hỏi kế lo thân. Tăng thường ngày vốn thích bày kế lạ cho người, nên nghe gia đồng truyền báo rằng có người viễn khách đến cầu kiến, lại là người đã làm ăn ở Cư Sào lâu ngày, bèn đồng ý gặp mặt." Quý Bố cùng bọn tùy tùng vào sơn trang, thấy Tăng đồng nhan hạng phát, đội khăn sồi, mặc áo vải, bụng giấu giáp binh, tâm tàng diệu toán, phiêu diêu như một người dân nhàn giật vùng Hoài Sở. Bố thi lễ xong xuôi, Tăng bèn hỏi: "Ông người đâu ta? Làm ăn buôn bán thứ gì?" Bố bèn đem những tiền lụa mà Lương đã sắm sửa, sai tổng nhân bê đứng, còn mình thì quỳ mà thưa rằng: "Tôi chẳng phải là khách phương xa nào cả, cũng chưa từng làm ăn ở đất Cư Sào này, mà là phụng mệnh Sở tướng Hạng Lương, nay đem lễ vật đến bái thỉnh tiên sinh, vì sợ rằng không được cho gặp, nên mới lấy cớ là viễn khách, để ngài khỏi hiểm nghi vậy. Hiện giờ, nhị thế tàn bạo, anh hùng nổi lên khắp nơi, ai nấy cùng giết quận thú để hưởng ứng chư hầu, vì trăm họ mà trừ hại, để an thiên hạ. Phàm những ai mang trong người một chút tài, chút nghệ, cũng còn mong được dùng. Huống chi tiên sinh ôm tài kinh tế, sẵn kế Tôn Ngô, tuổi đã 70 mà còn nương thân ở chốn gai góc, làm bạn cùng Thảo Mộc, có tuổi tác như Lã Vọng mà chưa gặp thời như Lã Vọng, già uổng dưới cửa, thật đáng tiếc biết bao. Nay Hạng tướng quân chính là hậu duệ của Hạng Yên nước Sở, trong việc nghĩa nhân kiêm toàn văn võ, khởi nghĩa ở Cối Kê mà bốn phương hưởng ứng, qua sông Tây Trinh mà hung đồ sợ theo. Nghe tiếng tiên sinh đặc biệt đến đây kính mời, mong tiên sinh kịp thời ứng thỉnh để tên tuổi lưu cùng vàng đá, sánh ngang với Lã Vọng, thành một bậc kỳ sĩ trong thiên hạ vậy. Xin hãy mau cho quyết định, không cần phiền nghĩ suy nhiều." Tăng nghe những lời bố nói, ý còn muốn tính toán thiên thời vận trù xem được hay chăng, nhưng hiểm nỗi Quý Bố cứ bưng tiền lụa quỷ mãi không dậy. Tăng bèn nói: "Tôi nghe nhị thế tàn bạo, dân không sống nổi, chỉ hận không có cách nào giấy binh để trừ kẻ vô đạo ấy. Nay ông phụng mệnh Hạng tướng quân, xa xôi đến đây đưa lễ thỉnh mời. Cơ hội có thể làm được, chính hợp ý tôi, nhưng nay mới gặp ông lần đầu, xin hãy tạm quay về. Ngày mai lại tương kiến, tôi sẽ lập tức tới lĩnh mệnh." Quý Bố quỳ phục dưới đất, khẩn cầu mãi không thôi, rồi nói rằng: "May mắn được gặp tiên sinh, tựa như bắt được châu ngọc. Nếu lại đợi đến ngày mai, e lại có lời bàn khác. Xin tiên sinh chớ chối từ." Tăng chỉ còn cách bái nhận lễ vật tiền lụa, rồi mời Quý Bố ngồi lên ghế mà khoản đãi. Quý bố tối ấy nghỉ lại ở nhà Tăng. Phạm Tăng ngẫm nghĩ thời vận quân Sở, lặng lẽ tính toán lẽ thịnh hưng, rồi bèn dậm chân bảo: Sở không phải ngôi chân mệnh, rồi sẽ không nên cơ đồ, nhưng đại trượng phu một lời đã hứa, muôn vàng cũng chẳng đổi, há lại hối ư. Rồi bèn đi ngủ. Hôm sau, Phạm Tăng thu thập hành trang, dẫn theo một hai tùy tùng, cùng đội ngũ của Quý Bố đến gặp Hạng Lương. Quý Bố đã cho người phi báo trước, Lương sửa soạn áo mũ ra đón, mời lên ghế trên, rồi nói: Tôi nghe tên tiên sinh đã lâu, ngày đêm canh cánh trong lòng, chỉ hận là việc quân bận rộn gấp gáp, nên chưa được tới cầu kiến. Bữa trước có sai Quý Bố đem lễ tới thỉnh tiên sinh xuống núi. May mắn tiên sinh không chối từ mà hạ cố tới, thật là an ủi cho chí nguyện bình sinh của tôi vậy. Dám mong tiên sinh hết lòng nói cho biết, để giúp cho những điều còn bất cập. Tăng đứng dậy bái, đáp: Tướng quân nối đời phụ tá cho nước Sở, nay sướng lên nghĩa cử, thiên hạ đều theo về, muôn dân cùng ngưỡng vọng, uy vũ ban ra, ai chẳng khâm phục. Tăng này chỉ là một lão già còn con, liệu rằng không có sở trường gì mà lại được ơn cho đem lễ trưng vời như vậy, dám đâu không dốc hết tâm sức để giúp thành Vương Nghiệp mà báo cái ơn tri ngộ hôm nay ư? Lương lại gọi Tịch ra gặp mặt, rồi suốt ngày cùng Tăng đàm luận, lần nào cũng tới nửa đêm, vận chủ quyết sách rất đúng mấu chốt. Lương mừng lắm, tự lấy làm tiếc rằng được gặp gỡ quá muộn vậy. Một hôm, Lương sai người đi thám thính tin tức Trần Thắng, được độ 10 ngày thì có tin báo về là Trần Thắng đã bị Trương Hàm đại phá, chạy đến Nhữ Âm thì bị Trang Giả giết. Các lộ chư hầu đều tan rã, Trương Hàm hiện đang đóng quân ở Nam Dương. Lương kinh hoàng nói: Ta muốn tập hợp chư hầu giúp Thắng đánh Tần, chẳng ngờ ông ta đã thua trận mà chết rồi, quân ta nhẽ không thể khinh động được. Rồi bèn cùng Phạm Tăng bàn bạc. Tăng nói: Trần Thắng là kẻ tiểu nhân tham lợi, không đủ để thành đại sự, và cái bại hôm nay thực là do không lập hậu duệ nước Sở mà lại tự lập làm vương, nóng lòng muốn được phú quý mà không có mưu tính xa, cho nên mới bại vậy. Và như tướng quân vừa khởi nghĩa binh lên mà kẻ sĩ bốn phương chẳng ai không nghe tiếng mà đến theo, chẳng có khác gì, chính là vì tướng quân đời đời làm tướng nước Sở, tất có thể lập lại ngôi cao cho hậu duệ của Sở Vương mà chu diệt kẻ vô đạo vậy. Kế sách ngày nay chẳng gì bằng trước hết lập lại ngôi cho hậu duệ nước Sở, để thể theo mong muốn của dân chúng, thiên hạ sẽ chẳng ai không nói rằng Hạng tướng quân chẳng phải là tự vì mình mà thực là muốn lập lại nước Sở, báo thù cho sáu nước, cử nghĩa vì thiên hạ vậy. Nhân tâm tin phục, chư hầu hưởng ứng, thì dẫu Tần có mạnh, chỉ một phen giấy bình cũng có thể phá được vậy. Lương nói: Mưu ấy phải lắm. Bèn lấy Tăng làm quân sư, và sai người đi khắp nơi tìm kiếm hậu duệ nước Sở. Lại nói, nước Sở sau khi bị Tần diệt, con cháu tan tác đi khắp nơi, vận nước đã tuyệt, nên dù cho người đi tìm hỏi khắp trốn, vẫn biệt vô tâm tích. Những người được sai đi đều báo, đất Sở đã không còn tìm thấy hậu duệ nước Sở nữa. Lương nổi giận, nhân trách mắng nặng nề người đi tìm, rồi lại sai Trung Ly Muội đi tìm kiếm lại thật cẩn thận. Muội bàn bạc với bọn tùy tùng rằng, hậu duệ nước Sở không ở nơi thành thị, thì có nhẽ đã lưu lạc đến những nơi làng quê hẻo lánh, mai danh ẩn náu, để người khác khỏi phát giác ra. Muội bèn cùng tùy tùng về các vùng quê tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy tin tức gì, trong lòng vô cùng lo buồn. Một hôm, muội đi đến Nam Hoài Phố, trông thấy một bọn trẻ con chăn dê đang đuổi theo một đứa nhỏ mà đánh. Đứa bé ấy dùng mạo khác hẳn lũ kia, mũi cao, tai lớn, mục tú mi thanh, đang khi bị bọn trẻ con đuổi đánh rất gấp, mà dường như nó chẳng có vẻ sợ sệt. Muội bèn tiến lại, gọi đứa nhỏ bảo: Mày làm sao mà bị lũ chúng đuổi đánh? Đứa nhỏ đáp: Bọn chúng nó đều là con cái nhà người ta thân sinh ra, chỉ riêng có tôi là từ nhỏ ở chăn dê mướn cho vương xã trưởng, vì vừa rồi tôi mới nói rằng chúng nó tuy là con đẻ, nhưng chỉ là con nhà bách tính. Còn tôi tuy là người ở mướn, nhưng lại là dòng dõi vương hầu, Chúng nó thấy tôi nói rõ nguồn gốc thế, đều không tin, nên mới đuổi đánh tôi. Muội bảo, mày đã là dòng dõi vương hầu, thì nhất định phải có danh tính chứ. Đứa nhỏ nói, tôi từ nhỏ lưu lạc ở ngoài, đã lạc mất cả quê quán. Muội bèn đi đến trước mặt, tiếp tục truy hỏi. Đứa nhỏ thấy muội hỏi gấp quá, bèn định bỏ chạy. Muội bèn cười mà nói nhỏ, cậu bé, ta thấy cậu dung mạo khác hẳn những đứa trẻ khác, về sau tất đại quý, nếu cậu nói thật thì ta sẽ đứng ra lo liệu cho. Đứa nhỏ bèn nói, tôi năm nay 13 tuổi, đến đây đã 8 năm rồi, từng nghe mẹ tôi nói rằng tôi là cháu dòng đích của Sảo Hoài Vương, vì binh loạn nên phải bỏ trốn, ẩn náu ở ngoài, vì vậy mà tôi mới biết mình là dòng dõi vương hầu vậy. Muội nghe xong vội vàng xuống ngựa, gọi người tới cùng đưa đứa nhỏ lên ngựa, đi thẳng đến thảo đường nhà vương xã trưởng, bảo gọi ngay mẹ đứa nhỏ ra gặp. Vương xã trưởng kinh hoàng, không biết là chuyện gì, vội lạy phục dưới đất nói, tôi là kẻ nông phu nơi rừng núi, không biết gì đến phép nước, không biết có điều chi xúc phạm, xin đại nhân tha tội. Muội nói, ngươi mau mời mẹ của đứa nhỏ này ra đây gặp ta, có chuyện cần nói. Vương xã trưởng lập tức cho mẹ đứa nhỏ thay y phục tươm tất, rồi đưa ra thảo đường gặp muội. Muội bèn hỏi rõ lai lịch quê quán cùng nơi cư trú của đứa nhỏ. Người mẹ mới đầu còn không chịu nói, muội phải khẩn khoản mấy lần, người mẹ mới lấy cái áo lót cũ vẫn giữ bên mình ra, đưa lên cho muội. Muội xem thấy phía ngực áo trước có chữ, nhưng không rõ lắm, đem ra chỗ sáng soi kỹ, thì có mấy hàng chữ viết rằng, Sở Hoài Vương đích tôn mi tâm, Sở Thái tử phu nhân vệ thị. Chú thích, mi tâm là đích tôn của vua Sở Hoài Vương, vệ thị là phu nhân của Thái tử nước Sở. Đọc tiếp, tông phái kế truyền đều đủ căn cứ, phía trên lại có dấu quốc bảo đóng. Trung Ly muội xem xong mừng lắm, bèn quỳ xuống thi lễ đâu đấy, rồi gọi vương xã trưởng dặn dò, mau thay y phục cho tiểu điện hạ, rồi cùng đưa đến Hoài Tây gặp hạng tướng quân, nhất định được ban thưởng. Vương xã trưởng nghe nói cũng lại phục xuống đất, đem quần áo mới cho điện hạ thay, rồi cùng theo đội ngũ của Trung Ly muội đến Hoài Tây. Vào gặp hạng lương rồi, cùng đem chuyện trước ra bẩm lại hết một lượt. Lương mừng lắm, bèn chọn ngày dẫn các tướng lớn nhỏ phù lập mi tâm lên làm sở vương. Vương mẫu phu nhân vệ thị làm vương thái hậu, phong hạng lương làm vũ tín quân, hạng tịch làm đại tư mã, phó tướng quân, phạm tăng làm quân sư, quý bố Trung Ly muội làm đô kỵ, anh bố làm thiên tướng quân, hoàn sở vua anh làm tán kỵ. Các quan tướng lớn nhỏ ở dưới cũng đều có phong thưởng, lại lệnh cho vương xã trưởng hồi hương, thưởng cho 50 lạng vàng cùng một sấp lụa màu. Quân sở từ đó ngày càng cường thịnh, chư hầu các nơi đều nghe tiếng mà theo đến. Có tướng sở là Tống Nghĩa, tụ tập binh mã ở Giang Hạ, nghe nói hạng lương lập hậu duệ của nước sở, bèn đem 5 vạn quân cùng đến họp để đánh Tần. Trước hết đến gặp lương, lương bèn dẫn Nghĩa đến triều kiến Hoài Vương, phong làm khanh tử quán quân, thống lĩnh quân mã cùng hạng tịch tiến binh. Chú thích, mi tâm cũng xưng hiệu là Hoài Vương, sử sách có khi gọi là Hậu Hoài Vương, về sau đổi thành Sở Nghĩa Đế. Đọc tiếp, Nghĩa nói, Hoài Tây tuy là đất sở nhưng không đủ để đóng đô, hiện nay Trần Anh đóng quân ở Hu Di, chúng ta có thể hợp binh tới hội cùng một chỗ với anh mà lập đó làm căn bản, từ đó sang phía Tây đánh Tần, thì tiến có thể phá giặc, lui có thể giữ vững, đó là kế vẹn toàn vậy. Tịch nói, phải. Rồi bèn cùng Vũ Tín Quân tâu Hoài Vương biết, sửa soạn đại quân, trước sau 3 lộ cùng khởi hành đến Hu Di. Toán quân đi đầu sắp tới Hoài Hà, chợt thấy có khói bụi cuộn lên, đã có 3 cánh quân tới đó từ khi nào. Phạm Tăng và Vũ Tín Quân gò ngựa lại đứng nhìn, chỉ thấy phấp phới tinh kỳ ngời sắc đỏ, chập trùng kiếm kích lóe tia xanh. Tăng kinh hãi nói, đội quân mã này thật khác hẳn những quân khác, trong đó tất có chân mệnh đế vương. Còn chưa nói dứt câu, đã thấy một người phóng ngựa xông ra. Mày nghiêu mắt thuấn, mũi lớn mặt rồng, thực là bậc chúa khai cơ sáng nghiệp cho 400 năm vậy. Tăng trông thấy, cúi đầu xuống, thầm nghĩ trong lòng. Ta theo lầm chủ rồi. Rốt cuộc chuyện người ấy đến gặp chẳng hay thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.